Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vân là ở Dương Bất Khí Xương đến nước hoa có độc khi, chú ý tới bên ngoài động tí nhắn lúc ấy đang ngồi ở trà thất nội. Cùng chỗ một thất còn có cây kia đánh số vì 13.940 nữ tử. Cùng với thường đi phòng làm việc thuật đồ vật Phương Tiêu Khả còn lại hai người, Bút Đinh Đầu cùng Kiều Phong. Sớm tại khai xong tiểu sẽ sau liền trước rời đi. Hội nghị đúng là từ vị kia làm hắn ấn tượng khắc sâu. Gấu đen giáo mẫu, tổ chức, bởi vì trên người nàng tựa hồ mang theo không ít. Sâu, Lý Vân ở trong lòng cũng trộm kêu nàng. Hương Trương Cổ Vương, mà căn cứ vị này Cổ Vương kế hoạch, nàng sẽ lợi dụng một chi có thể. Gột rửa nhân tâm, quái vật ca hát bút thúc đẩy gấu đen tập thể chuyển hóa. Bởi vậy, nghe được bên ngoài truyền đến âm hưởng thanh cùng ca hát thanh khi, Lý Vân cũng không có phi thường kinh ngạc. Ân, nói thật, kỳ thật vẫn là kinh ngạc như vậy từng cái. Rốt cuộc đương gấu đen giáo mẫu nhắc tới, gột rửa nhân tâm, khi, ai lại nghĩ đến nàng chỉ chính là giọng nam bản toàn tổn hại âm sắc nước hoa có độc. Tựa hồ có sướng đến có điểm chạy điều, nước hoa có độc tuần hoàn hai lần còn không tính, mặt sau lại bắt đầu phóng ca ca chi vương. 13.940 đem một cây kim cài áo đừng đến trên người, ngữ khí lộ ra vài phần để ý. Bọn họ tựa hồ đình chỉ di động, thanh âm có điểm xa. Phương Tiểu Khả đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, đứng dậy. Hào hào kỳ a, ta còn là đi xem đi. Lý Vân, có một nói một, này kế hoạch tồn tại nguy hiểm, không chừng có thể thành. Người đừng tùy tiện tiến lên, phản bị gấu đen cấp bắt. Sẽ không. Ta liền xa xa mà xem một cái, coi như xem náo nhiệt. Phương Tiểu Khả đem chữ vật dùng túi ra dán hướng trên vai một khiêng. Nếu thuận lợi nói, đến lúc đó hành hình chàng cửa thấy. Nói xong đặng đặng đặng hạ lâu, đảo mắt liền chạy trốn không thấy bóng dáng. Lý Vân nghẹn một chút, thu hồi ánh mắt, tại chỗ do dự một lát, không nhịn xuống hướng bên cửa sổ nhích lại gần. 13.940 thu hảo kim cài áo, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi ở bất an, chấm, loại này thời điểm, có thể bảo trì bình tĩnh mới kỳ quái đi. Lý Vân mặc một chút, lấy tay cầm quyền chi ở mũi hạ, dùng sức phun ra khẩu khí. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta hiện tại đều cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Ở bị nhốt tại đây địa phương quỷ quái không biết bao lâu sau, bỗng nhiên xuất hiện một người, nói cho ngươi nàng có lẽ có thể giúp ngươi tìm về chính mình, thậm chí tìm được đi ra ngoài phương pháp. Mà này phương pháp mấu chốt phân đoạn chi nhất, chính là dùng lộ thiên âm hưởng phóng nước hoa có độc. Hắn nằm mơ cũng không dám làm như vậy thái quá, ta lý giải suy nghĩ của ngươi. Trà thất nữ tử thong thả gật gật đầu, trong tay không biết khi nào nhiều một phen kéo, cùng một kiện cũ nát áo sơ mi. Kéo là Phương Tiểu Khả cấp, nàng từ phòng làm việc sờ so. Ảng không ít loại đồ vật này, pha áo sơ mi là Bút Đinh Đầu cung cấp, nàng chính dựa theo từ đồ nhiên yêu cầu. Cẩn thận mà đem cái này phá áo sơ mi cắt thành vài mịn điều cùng vài vụn khối. Bên ngoài ca ca chi vương thanh âm không biết khi nào đã ngừng. Trà thất nữ tử rũ mặt mày, mặc kệ là tay vẫn là ngựa khí, đều trước sau như một đến vững vàng. Không thành thì thế nào, là nằm mơ thì thế nào. Dù sao cũng sẽ không so hiện tại càng không xong, tựa như Phương Tiểu Khả nói, thật sự không được, coi như thấu một hồi náo nhiệt hào. Lý Vân mím môi. Ngẫm lại vẫn là nói ra câu nói kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất sẽ chết đâu. Vậy chết bái. Trà thất nữ tử nhẹ nhàng bâng quơ. Ta trước kia ít có làm. Không phải ta cam tâm bị khống chế. Mà là ta không có biện pháp. Hiện tại có cơ hội. Nếu vẫn là sợ hãi rụt rè. Vậy thật sự liền gấu trắng đều không bằng. Nàng nói. Nâng lên mắt tới. Lý Vân bị nàng kia vững vàng ánh mắt nhìn đến trong lòng nhảy dựng. Đúng lúc vào lúc này, ngoài cửa sổ vang lên thiết ca tư tư thanh, rất xa có tiếng ca đãng tới. Sở hữu biết tên của ta người nột, các ngươi được không? Thế giới là như thế đến tiểu, chúng ta chú định không chỗ nhưng trốn. Nhớ, Lý Vân, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ biển sâu rừng rậm, nhất thời lâm vào trầm mặc. 13.940 nhẹ nhàng cười một cái, thu thứ tốt đứng lên, đem cắt tốt mảnh vải đều ra bộ phận. Đặt ở hắn trước mặt, ta là một con nho nhỏ điều, này ca ta thực thích. Nàng nhẹ giọng nói, đi ra chỗ ngồi. Hiện tại ca hát giống như thay đổi cá nhân. ta cũng muốn đi xem, hy vọng từ từ có thể thuận lợi hội hợp. Nói xong, nàng cũng xoay người xuống lầu, rời đi trà thất. Dư lại Lý Vân một người, tiếp tục đứng ở bên cửa sổ, mặt mày thấp liễm, nghe nơi xa bay tới tiếng ca, không biết suy nghĩ cái gì. Tựa như 13.940 theo như lời, hiện tại ca hát rõ ràng là một người khác. Thanh âm càng ổn càng hồn hậu, giọng cũng càng lành lót. Sướng một đầu nho nhỏ điều còn không có xong, đi theo lại khai một đầu phàm nhân ca, Lý Vân còn ở cân nhắc kế hoạch sự, nghe được thất thần. Nghe nghe bỗng nhiên giác ra không đối, thanh âm này, sao còn có chút quen thuộc đâu, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, phàm nhân ca cũng sướng xong rồi. Ngắn ngủi an tĩnh lúc sau, quen thuộc giai điệu vang lên. Yêu nhất ngươi người là ta, ngươi như thế nào bỏ được ta khổ sở. Lý Vân, hắn lúc này nhận ra tới, này ca hát, nhưng còn không phải là không lâu trước đây vừa mới rời đi Phương Tiểu Khả sao. Nàng sướng đến còn rất hăng hái, như vậy cách như vậy xa khoảng cách, Lý Vân đều có thể cảm thụ nàng cái loại này phảng phất gào giống lực lượng. Vấn đề là, ngươi không phải nói liền đi xa xa mà xem một cái sao. Vì sao nhìn nhìn liền đi theo cùng nhau sướng, nói tốt, gột rửa nhân tâm, âm nhạc đông, chẳng lẽ là ai đều có thể tham dự sao? Các ngươi thật sự không phải đi tụ hội sao? Lý Vân người đều ngốc, đứng ngồi không yên một lát, cuối cùng là nhịn không được, đem trên bàn mấy cây mảnh vải mang theo, xoay người cũng bay nhanh đi xuống lầu. Đi ngang qua lầu một quầy khi, chỉ thấy phụ trách tiếp đãi kia chỉ gấu trắng khó được an tĩnh mà ngồi ở mặt sau, nâng gương mặt nhìn về phía ngoài cửa. Tựa hồ cũng đang chuyên tâm nghe ca. Không biết vì sao, Lý Vân từ nó trên người cảm thấy một loại rất sâu nặng yêu sầu. Hắn thính lực không phải thực nhạy bén, tìm khởi lộ tới cũng có chút cố hết sức. Cứ việc có tiếng ca chỉ lộ, vẫn là không tránh được vòng đi vòng lại. Chờ hắn thật vất vả theo tiếng đi tìm đi khi, bên kia đã lại luân xong rồi vài bài hát. Trong đó Phương Tiểu Khả một người gánh vác tam đầu, đi theo lại thay đổi người sướng hai đầu. Trong đó một người tiếng nói rung trời động mà, biểu cao khi phảng phất một vạn chỉ vịt hoang cất giọng ca vàng, Lý Vân không phí bao lớn kính liền nhận ra tới, này ca hát hẳn là Kiều Phong. Kiều Phong qua đi, lại đến phiên lúc trước sướng ta là một con nho nhỏ điều vị kia. Vận dụng bài trừ pháp, Lý Vân có thể xác định, ca hát chính là Pudding Đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chờ hắn rốt cuộc đuổi tới hiện trường khi... Pudding Đầu đã lại sướng xong một đầu, microphone vừa mới bị chuyển rời đến trà thất nữ tử 13.940 trong tay, người sau yêu nhã mà thanh thanh giọng nói, trong không khí đã là bồi hồi khởi tiến nữ u hồn khúc nhạc dạo giai điệu. Hảo gia hỏa, sướng vẫn là tiếng Quảng Đông, Lý Vân theo bản năng mà dừng lại bước chân, không có dựa đến thân cận quá. Trong ánh mắt hãy còn mang theo vài phần mờ mịt, hướng tả vừa thấy, chỉ thấy rừng rậm bên trong. Ẩn ẩn có thể thấy được mặt khác đồng bạn. Đại gia lẫn nhau chi gian đều vẫn duy trì khoảng cách nhất định, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Theo bọn họ ánh mắt hướng bên phải nhìn lại, tắc có thể nhìn đến mấy đạo ngưng băng dấu vết. Băng ngân trên mặt đất ghép nối thành một cái cùng loại vòng tròn thật lớn đồ án. Mà đồ án bên trong, tựa hồ chính tụ tập một đại đoàn thân ảnh. Lý Vân trong lòng bỗng dưng vừa động, bởi vì khoảng cách cùng với cây cối che đẩy. Hắn nhớ nhất thời vô pháp thấy rõ kia đại đoàn bóng dáng gương mặt thật. Nhưng mà kia mượt mà hình dáng đã chọn đủ làm hắn trong lòng rung động. Lý Vân cơ hồ là gấp không chờ nổi mà đi phía trước đuổi vài bước. Rốt cuộc có thể thấy rõ kia một chỗ toàn cảnh. Chỉ thấy cái kia bị hắn tưởng. Thật lớn vòng tròn, đồ vật, thực tế là một cái tương đương kỳ lạ đồ án. Nhìn qua thậm chí có vài phần như là trong tivi cái loại này. Ma pháp trận. Mà ma pháp trận trung tâm, đúng là một đoàn ôm ở một chỗ, run bần bật xám trắng hùng. Đối, xám trắng hùng, chúng nó lúc này không thể nói toàn bạch, màu lông thượng còn mang theo chút thấy được thiền hôi. Bất quá từ tư thái cùng khi thế tới xem, chúng nó xác thật đã càng tiếp cận với gấu trắng. Ma pháp trận, trung tâm, còn rơi xuống số căn thạch mông, Lý Vân không biết mấy thứ này là chỗ nào tới, nhưng không hề nghi ngờ. Chúng nó tồn tại càng hạn chế này đó xám trắng hùng hoạt động phạm vi, bức cho chúng nó chỉ có thể càng khẩn mà gần sát lẫn nhau, xa xa nhìn lại, phảng phất một chén thịnh đến tràn đầy nhân mè đen nguyên tiêu. Nhưng cái này cảnh tượng, nói như thế nào đâu, băng ngân trong suốt sắc bén, pháp trận to lớn phức tạp, chung quanh vây quanh một vòng lòng dạ khó lường người. Thẳng thắn rằng, quang xem cái này cảnh tượng nói, thật sự rất có mật giáo hiến tế khí chất. Tiền đề là, xúc ở cái này, hiến tế trận, không phải một đám run bần bật ăn mặc cổ quái búp bê vải trang quái đồ vật. Mà không chung tiếng vọng, cũng nên là nào đó đến từ một cái khác thời không khu. Ân bố nói mớ, mà phi tiếng Quảng Đông phát âm đều không quá tiêu chuẩn. Nhân sinh lộ mênh mang, Lý Vân bởi vì trước mắt tua nhỏ phong cách mà lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Lại xem, ma pháp trận, một khác đầu, lại đứng mặt khác hai người. Trong đó một cái đúng là hắn lén nhận định, gấu đen giáo mẫu, hương trương cổ vương, toàn bộ kế hoạch khởi xướng người. Bất quá Lý Vân hiện tại còn không biết nên như thế nào kêu nàng. Lúc này nàng chính chống căn thạch mâu, mặt vô biểu tình mà đánh giá trước mặt những cái đó xám trắng hùng, giống như chúng nó thật sự chỉ là một chén nguyên tiêu. Mà giáo mẫu bên cạnh, còn lại là một cái, ếch, một cái nửa tụ nhân. Lý Vân nhớ rõ ra hỏa này, lúc ấy gấu đen giáo mẫu tới tìm chính mình, người nọ liền ngồi ở nàng bên cạnh xe đẩy tay. Nửa tụ nhân trên đầu còn nằm bò đóa tiểu phấn hoa, hai mảnh lá cây chi ở hắn trên đỉnh đầu, nhìn qua có chút héo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tụ nhân duỗi tay đem nó xách xuống dưới, trong lúc vô ý hướng bên cạnh thoáng nhìn, đối diện thượng Lý Vân ánh mắt. Hắn ngẩn ra một chút, đi theo vỗ vỗ bên cạnh gấu đen giáo mẫu. Gấu đen giáo mẫu dương mắt vọng lại đây, nhìn qua không chút nào kinh ngạc, ngược lại hướng về phía Lý Vân phất phất tay. Tới a, nàng một bên phất tay một bên lớn tiếng cùng Lý Vân nói chuyện. Trong không khí còn phiêu đãng, nhân sinh lộ, mộng đẹp tựa lộ trường, tiếng ca, Lý Vân không thể không lại hướng bọn họ phương hướng lại gần một ít. Ân, hắn có chút co quắp mà hướng bốn phía nhìn xem, đồng dạng nhắc tới thanh âm trở về một câu. Các ngươi hiện tại đang làm gì? Ở ca át a, từ đột nhiên đương nhiên mà trả lời nói. Ngươi muốn tới một đầu sao? Ngữ khí thản nhiên giống như nơi này căn bản không phải cái gì quỷ dị rừng cây, chính là một cái cây tivi ghế lô. Lý Vân, hảo đi, hiện tại cái này cảnh tượng cho hắn cảm giác đã hoàn toàn cùng mật giáo nghi thức, không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn suy tư một lát, trầm mặc mà hướng về phía từ đổ nhiên so một cái ngón cái, sau đó gật gật đầu. Sướng, như thế nào không sướng, tới cũng tới rồi, coi như đoàn kiến, đúng lúc vào lúc này. Trà thất nữ tử thiên nữ u hồn vừa vặn sướng xong. Kia nửa thụ nhân lập tức dẫm lên vài cái chậu hoa nhỏ, xoạch xoạch mà chạy tới nàng bên kia, từ nàng trong tay lấy ra một chi karaoke bút, lại một đường chạy chậm cấp Lý Vân đưa tới. Lý Vân thế mới biết nhớ lúc trước cái loại này toàn tổn hại âm sắc âm hiệu là từ đâu mà đến, rất có hứng thú mà đem kia chỉ ca hát bút cầm trong tay nghiên cứu một chút. Nửa thụ nhân nhân cơ hội mở miệng, cho hắn nhanh chóng nói một chút này bút sử dụng những việc cần chú ý, tổng kết lên chính là tam điểm. Đệ nhất, tuyển khúc muốn nhặt chọc nhân tâm hoa tử sướng. Đệ nhị, chỉ có thể sướng này bút nội vốn là có tồn ca. Đệ tam, nếu sướng đến không thoải mái, lập tức dừng lại, thay đổi người tiếp tục. Lý Vân như suy tư gì mà gật đầu, ngón tay ở bút trên người nhẹ nhàng ấn. Ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình tinh thể lòng thượng không ngừng cắt ca danh. Dương bất khí thấy thế, mở miệng xác nhận, ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Có một cái, Lý Vân nghĩ nghĩ, nghiêm túc gật gật đầu, xin hỏi các ngươi này khúc trong kho, có kịch hoàng mai không có? Dương bất khí, Lý Vân kỳ thật không nhớ rõ chính mình cùng kịch hoàng mai có quan hệ gì. Nhưng hắn bản năng cảm thấy, chính mình là sẽ sướng. Tựa như những người khác có thể tin khẩu sướng ra những cái đó lão ca lưu hành ca giống nhau. Tiếc nuối chính là, ca hát bút khúc trong kho cũng không có loại này dự trữ. Lý Vân liền cắt mấy đầu, cuối cùng đành phải cùng pudding đầu giống nhau, cũng sướng một đầu ta là nho nhỏ điều. Bởi vì hắn đối này đầu ca từ không phải rất quen thuộc, từ đột nhiên lại thêm vào cung cấp một chi hồng bút máy, đồng dạng là từ dương bất khí truyền lại đây. Này bút cũng thực thần, có thể từng bước mà phun ra mực nước tự, Lý Vân đối với không trung chữ viết thực không thuần thục mà sướng. Càng có loại trở lại xã hội văn minh ca ca hiện trường ảo giác. Liền ở hắn ca hát đồng thời, dương bất khí lại lặng lẽ về tới từ đổ nhiên bên cạnh. Đem nắm ở trong tay tiểu phấn hoa lấy ra tới, phóng tới từ đổ nhiên ba lô thượng. Bị hắn nắm trong chốc lát, tiểu phấn hoa lại khôi phục một chút sức sống, tự hành kéo ra ba lô khóa kéo chui đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đột nhiên cúi đầu nhìn nó, có chút kỳ quái nói. Nó vừa rồi làm sao vậy? Hẳn là chịu những cái đó ca ảnh hưởng. Dương Bất Khí không quá xác định mà trả lời. Bất quá trừ cái này ra, hắn cũng không thể tưởng được mặt khác giải thích. Trên thực tế, không chỉ có là Tiểu Phấn Hoa. Hắn nghe kia bút cất cao giọng hát phóng lâu rồi. Tâm tình cũng có chút không thể tránh miễn mà hạ xuống. Nghĩ đến hẳn là kia chi ca hát bút uy lực đủ cường, bao trùm phạm vi cũng đại, chẳng sợ bọn họ không phải biểu diễn giả chủ yếu công kích đối tượng, đồng dạng muốn đã chịu một chút lan đến. So sánh với tới, nhân loại sở chịu ảnh hưởng tựa hồ liền phải tiểu chút. Dương Bất Khí mới vừa rồi vẫn luôn gánh vác khắp nơi cho người ta đệ bút công tác, căn cứ hắn quan sát, trừ bỏ cái kia kêu Kiều Phong to con cùng Phương Tiểu Khả có chút cảm xúc dao động, hốc mắt phiếm hồng ở ngoài. Người khác đều còn xem như bình tĩnh. Đương nhiên, tỉnh táo nhất vẫn là Từ Đồ Nhiên. Từ chân chính vây khốn những cái đó đại hùng bắt đầu, nàng biểu tình liền vẫn luôn không có gì biến hóa. Lẽ ra hẳn là làm người cảm thấy thực ổn, Dương Bất Khí lại vô cớ có chút lo lắng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, ở Lý Vân một khúc sướng xong sau, hắn thừa dịp đi trả lại hai chi bút cơ hội, lại thử đụng chạm hạ Từ Đồ Nhiên bàn tay. Hoãn lâu như vậy, trên tay nàng vết đỏ từ rõ ràng đạm đi không ít, lòng bàn tay cũng trở về chút độ ấm. Cái này làm cho Dương Bất Khí yên tâm không ít, cũng không sai biệt lắm là ở ngay lúc này, nhìn chằm chằm vào phù văn trung tâm Từ Đồ Nhiên banh đứng dậy. Thành, nàng thấp giọng nói, Dương Bất Khí theo nàng ánh mắt nhìn lại, quả thấy phù văn trong trận một mảnh màu trắng kích động. Sở hữu đại hùng, đều đã biến thành màu trắng, Từ Đồ Nhiên thật sâu nhìn hắn một cái. Dương Bất Khí minh bạch nàng ý tứ, là thời điểm tiến hành bước tiếp theo. Hắn phối hợp gật gật đầu, cầm lấy hai căn thạch mâu, hướng phủ văn trận phương hướng lại gần một dựa. Từ Đồ Nhiên tắc giơ lên ca hát bút, nương trong đó microphone công năng đối những người khác nói chuyện, mang theo sàn sạt tạp âm thanh âm ở trong rừng quanh quần. Quảng cáo, các vị chú ý, nhớ tiếp theo, dựa theo kế hoạch hành động. Nói xong, đem ca hát bút một xủy. Lại lần nữa nhìn về phía phủ văn trận phương hướng, thở sâu, hai tay xuống phía dưới nhấn một cái. Khách lạp băng toái thanh, ở yên tĩnh trong rừng vang lên. Chính lẫn nhau khẩn ai ôm đoàn xúc đầu đại bạch hùng nhóm làm như ý thức được cái gì, đồng thời ngẩng đầu lên. Từ Đồ Nhiên không tiếng động ngước mắt, đồng dạng vỡ vụn thanh lại liên tiếp vang lên, phảng phất một thật mạnh dây nặng đại khóa, chính một người tiếp một người mà mở ra. Rốt cuộc, cùng với cuối cùng một tiếng giòn vang, phủ văn trong trận thanh ra một cái con đường. Từ trong trận thẳng tắp hướng phát triển bên ngoài, Từ Đồ Nhiên thở ra khẩu khí, vỗ tay đứng dậy, đạm mạc mà nhìn về phía trận nội một đống hùng. Đại bạch hùng nhóm đồng dạng không có biểu tình mà nhìn lại, tựa như một đám mờ mịt ngốc hưu bào. Từ Đồ Nhiên, đại bạch hùng, mặc một lát, nàng nhịn không được chụp hạ cái trán, dùng sức hướng tới bên ngoài vung tay lên. Đi a, không đi chờ ta vậy các ngươi bắt lại hầm canh sao? Lời này vừa ra, đại bạch hùng nhóm rốt cuộc phản ứng lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phủng gương mặt đồng thời phát ra một tiếng không tiếng động thét chói tai, mập mạp thân hình lẫn nhau va chạm xô đẩy, phía sau tiếp trước mà hướng phía ngoài chạy đi. Từ Đồ Nhiên, tuyệt, nàng lắc lắc đầu, thuận tay từ trước mặt hướng quá gấu trắng trong đàn bắt được một cái, mạnh mẽ kéo ra tới, hướng bên cạnh vung. Sớm có chuẩn bị Dương Bất Khí lập tức đuổi kịp. Lấy thạch mâu đem nó cùng với nó hùng ngăn cách, đi theo lại từ trên người rút ra mấy cây nhánh cây điều, đem đối phương hai chân một bó, trực tiếp đẩy mạnh bên cạnh xe đấu. Bắt giữ xong, lại xem Từ Đồ Nhiên, người đã chạy vào trống không một hùng phù văn trận, đang từ trên mặt đất một cây mà nhặt thạch mâu. Này đó thạch mâu, là nguyên bản những cái đó tinh anh bản đại gấu đen tùy thân mang theo. Gấu đen bị tẩy trắng, mấy thứ này chúng nó tự nhiên lại mang không được. Lần này rơi xuống chừng 5-6 căn, Từ Đồ Nhiên hai tay lấy đến độ có chút cố hết sức. Dương Bất Khí, kia cái gì, hắn cởi áo khoác đem đại bạch hùng đầu bao lại, thử mà mở miệng. Kỳ thật không cần thiết nhặt như vậy nhiều đi, như thế nào không có, Từ Đồ Nhiên đúng lý hợp tình, chúng ta thật nhiều người đâu, không lấy lãng phí. Nói xong, thuận tay đem vừa mới nhặt lên một cây hướng ra phía ngoài tung ra. Dương Bất Khí theo xem qua đi. Chỉ thấy thạch mâu bang mà một chút cắm trên mặt đất, giây lát lại bị một cái tay khác rút ra tới. cho ta sao? Trà Thất nữ tử đem thạch mâu cầm ở trong tay, mỉm cười mở miệng. Đa tạ, không có việc gì, nhiều phát ra nhiều chiến lực. Từ Đổ Nhiên không sao cả mà ngồi dậy tới. Những người khác còn ở sao? Ở nói cùng nhau tới phân. Trà Thất nữ tử hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thật đáng tiếc, bọn họ đều đã rời đi. Có chút là đuổi theo rời đi gấu trắng rời đi. Có chút còn lại là ở di động trong quá trình vô ý cùng mặt khác người dựa đến thân cận quá. Trực tiếp bị truyền tống đi rồi. Từ Đổ Nhiên không chút để ý gật đầu, ôm một đống thạch mâu đi ra phủ văn trận. Dương Bất Khí nỗ lực đem dãy rủa gấu trắng hướng xe đấu ấn, nhẹ nhàng nhăn lại mày. Nhanh như vậy liền đi rời ra, từ từ xác định có thể thuận lợi hội hợp sao? Dương Bất Khí cân nhắc một chút, vẫn là có chút không yên tâm. Rõ ràng là tập thể hành động, lại chỉ có thể chính mình một người lên đường. Như vậy nhiều ít sẽ làm người có chút dao động đi. Đặc biệt lên đường trên đường, khả năng còn sẽ tao ngộ đến còn thừa gấu đen đuổi giết. Cố tình bên người liền một cái làm bạn người đều không có. Vạn nhất có nhân tâm trí không kiên, liền như vậy đánh lui trống lớn đâu. Lần này trả lời lại là tên kia Trà Thất nữ tử. Nàng động tác lưu loát mà đem thạch mâu cắm trên mặt đất, lấy ra một sợi dây thun đem tóc dài chát khởi, trên mặt tươi cười như cũ dịu dàng. Đường người biết có nhớ những người khác chính xuất phát từ cùng cái mục đích, cùng ngươi chiều cùng cái phương hướng chạy vội khi, này bản thân cũng đã là lớn nhất làm bạn. Xem không xem được đến đối phương cũng không quan trọng, bởi vì ngươi trong lòng rõ ràng, chính mình cũng không phải một người. Nói xong nhặt lên trên mặt đất thạch mâu, xoay người mau lẹ mà rời đi, thân ảnh chớp mắt liền biến mất ở rừng rậm bên trong. Cùng thời gian, Từ Đồ Nhiên đã tự quyết định mà từ Dương Bất Khí trên eo nắm một cây vô dụng song cành, lưu loát mà đem một phen thạch mâu bó thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phía trước cũng đã cùng bọn họ chào hỏi qua, nếu có người không có thể ở ta qua đi phía trước đến hành hình chàng, ta dù sao là sẽ không chờ. Nàng lời thề son sắt mà nói, đem một bó thạch mâu hướng trên vai vung. Đi thôi, nắm chặt thời gian, Dương Bất Khí, ngươi lần sau đừng nắm nơi này nhánh cây. Ngứa, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, quay đầu đẩy khởi xe đẩy tay, bước nhanh đi theo Từ Đổ Nhiên phía sau. Bởi vì Từ Đổ Nhiên bản thân cũng đã lôi đi hành hình chàng lấy năm đại bộ phận gấu đen, bởi vậy bọn họ này dọc theo đường đi, vẫn chưa ở gặp được càng nhiều tập kích. Trực ban gấu trắng nhưng thật ra có gặp được hai chỉ. Nhìn thấy người liền hướng các loại khe hở toàn, Từ Đổ Nhiên cũng không nhiều để ý tới, thậm chí còn ở lên đường trên đường nghênh ngang mà vào phòng làm việc, từ bên trong cướp đoạt hảo chút tạp vật. Đi theo một đường đẩy mạnh đến hành hình chàng phụ cận. Chỉ thấy hành hình chàng nhập khẩu chung quanh, đã có hảo những người này chờ ở nơi đó. Vì tránh cho thất lạc, đại gia lẫn nhau chi gian đều vẫn duy trì nhất định khoảng cách, đồng thời lại tận khả năng đứng ở tương đối thấy được địa phương. Trong đó nhất dẫn nhân chú mục chính là Kiều Phong cùng Trà Thất nữ tử 13.940, bởi vì bọn họ đỉnh đầu còn từng người khống chế được một con gấu trắng. Đối với Kiều Phong chảo kia chỉ, Từ Đổ Nhiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì nàng phía trước liền cùng đối phương nói tốt, hy vọng đối phương có thể phát huy vật lộn ưu thế, từ chạy trốn gấu trắng đàn trung đơn chảo một con ra tới, lúc sau khả năng hữu dụng. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, Trà Thất nữ tử cư nhiên cũng thêm vào bắt một con. Đối tượng nàng hơi mang kinh ngạc ánh mắt, người sau chỉ là ôn hòa, cười một chút. Cọ ngươi một cây vũ khí, tổng phải làm điểm thật sự, huống chi. Gấu trắng đối nàng tới nói cũng không phải rất khó đối phó. Từ Đổ Nhiên chiều nàng dựng một cái ngón cái, lại hướng bên cạnh quét đảo qua, bỗng nhiên ngẩn ra. Tin tức tốt là, giờ phút này nên trình diện đều tới rồi, một cái không thiếu. Nhưng lệnh nàng không nghĩ tới chính là, hiện trường cư nhiên còn nhiều một người. Đó là một cái ăn mặc quần yếm xa lạ nữ hài, ngũ quan thanh lệ, nhấp chặt khóe miệng. Nhìn qua có chút co quắp bộ dáng. Từ Đổ Nhiên tầm mắt không khỏi ở trên người nàng nhiều ngừng trong chốc lát. Trà Thất nữ tử thấy thế, chủ động giơ tay chiều nàng ý bảo, liền đánh mấy cái thủ thế. Đại khái ý tư chính là, đợi chút lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Từ Đổ Nhiên hiểu rõ gật đầu, lại lần nữa xác nhận hạ quanh mình tình huống, lấy ra plastic bao tay mang lên, lại đem có hỗn loạn khuynh hướng bùn khối tính cả một quyển thuận tới vừa cùng giao cho Dương Bất Khí trong tay. Đi theo chiều Trà Thất nữ tử so cái thủ thế, đối phương ngầm hiểu, xoay người dẫn đầu tiến vào hành hình giữa sân. Trà Thất nữ tử phía trước cũng không có từng vào hành hình giữa sân bộ, nhưng trước đó đã nghe qua từ Đồ Nhiên cấp công lược, bởi vậy vừa tiến đến liền rất cẩn thận mà tàng tới rồi cây cột mặt sau. Từ Đồ Nhiên đi theo ẩn vào tới, mang theo đối phương một đường sờ đến thang máy chỗ, thừa lên lầu 2, chính mình lưu đến bên ngoài, đem lầu 2 ngoại trí thang máy cái nút toàn bộ đông lạnh trụ, lại hướng quanh thân trên mặt đất, trải lên không ít lớp băng. Nàng một mặt phô băng, một mặt nghiêng đầu nhìn về phía canh giữ ở thang máy nội nữ tử, tò mò mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nữ hải kia, rốt cuộc tình huống như thế nào? Nàng chính là ta phía trước cùng ngươi nói, so ngươi sớm tới mấy ngày cái kia. Trà Thất nữ tử nhỏ giọng nói, chúng ta đều cho rằng nàng đã rời đi, thực tế nàng còn ở, chỉ là vận khí không tốt, vẫn luôn ở trong rừng đảo quanh, cũng không gặp gỡ những người khác. Nhớ thẳng đến không lâu trước đây Từ Đồ Nhiên ở rễ cây viện bảo tàng phía sau khu vực khai lộ thiên ca ca sẽ, vừa lúc kia nữ sinh cũng ở rễ cây viện bảo tàng phụ cận, liền theo tiếng tìm qua đi. Chỉ tiếc nàng không lưu tâm cùng mặt khác người khoảng cách, mới tới gần Trà Thất nữ tử đã bị truyền tống đi rồi. Lúc sau gấu trắng đại trốn sát, nàng vừa lúc nhìn đến chạy trốn hùng đàn, đi theo cùng nhau di động, lúc này mới đi vào hành hình tràng phụ cận, cùng mặt khác người tiến đến cùng nhau. Rốt cuộc lúc này hành hình tràng quanh thân mặt khác con đường đều đã phong bế. Muốn lại hướng càng sâu chỗ đi, chỉ có thể từ hành hình tràng bên trong đi qua. Trước mắt rất nhiều gấu trắng đã xuyên qua nơi sân rời đi, dư lại cũng chỉ có Từ Đồ Nhiên bọn họ khống chế được 3 con mà thôi. Từ Đồ Nhiên như suy tư gì gật đầu, ngẫm lại hỏi câu. Kia nàng về chính mình, có nhớ tới cái gì sao? Tỷ như năng lực linh tinh, tìm đệ đệ, Từ Đồ Nhiên nhíu mày. Đến chỗ nào tìm, không rõ ràng lắm, Trà Thất nữ tử chậm rãi nói. Nếu nàng bản thân cũng là cái đặc biệt người, chẳng sợ sẽ tiến trong rừng tới tìm người, cũng nói được qua đi. Từ Đồ Nhiên, người cảm thấy nàng người thế nào, không như thế nào câu thông, hiểu biết không thâm. Trà Thất nữ tử lắc đầu, chỉ là đều là nhân loại, cũng không hào phóng mặc kệ. Điều này cũng đúng, Từ Đồ Nhiên mím môi, kiểm tra rồi một lần chung quanh trải lên lớp băng, lui trở lại thang máy bên trong. Thang máy nội cây nốt vẫn có thể sử dụng, các nàng phản hồi lầu 1, lần thứ 2 lui trở lại cây cột mặt sau. Từ Đồ Nhiên ngước mắt nhìn phía trên tới lui lui gấu đen. Bởi vì nàng phía trước khiêu khích. Giờ phút này hành hình giữa sân huyết bao tay số lượng rõ ràng thiếu không ít. Người có thể đi, nàng nhẹ giọng hỏi, Trà Thất nữ tử nhắm mắt, thở phào khẩu khí. Không được cũng đến hành, nàng nói, cổ đủ dũng khí, ngước mắt hướng lên trên phương nhìn lại. Hạn chế người khác hành động, đây là nàng trước mắt sở nhớ lại tới năng lực. Chỉ là năng lực này phóng ra cần thiết thỏa mãn 2 điều kiện. Đệ nhất là tìm từ muốn tận lực gần sát học sinh hành vi quy phạm. Nếu quá mức lệch khỏi quỹ đạo tắc sẽ không có hiệu lực. Tiếp theo, chính là đương nàng làm ra hạn chế khi, cần thiết nghe được hoặc nhìn đến muốn hạn chế mục tiêu. Bởi vậy, chẳng sợ nàng hiện tại lại thấp thỏm, cũng cần thiết cưỡng bách chính mình, nhìn về phía những cái đó giống như ác mộng gấu đen. Trên hành lang, cấm chạy vội đùa giỡn. Trên hành lang, cấm rất thích tàn nhẫn tranh đấu, uy hiếp người khác. Nàng nhẹ giọng phun ra 2 câu này lời nói, giọng nói rơi xuống. Lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu. Từ Đồ Nhiên trấn an mà vỗ vỗ nàng vai, xoay người lặn xuống cạnh cửa. Có thể, nàng dùng bút tiên chi bút hướng ra phía ngoài truyền lời, từng bước tiến vào. Tin tức đưa ra, không bao lâu, liền thấy bên ngoài có người lục tục tiến vào. Kiều Phong kéo 2 chỉ bị vải mịn điều buộc đại bạch hùng, Dương Bất Khí dùng xe đẩy tay đẩy 1 khác chỉ. 2 người lót ở cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở hữu đại bạch hùng đều bị dùng áo khoác bao đầu, nhìn qua rất có vài phần đáng thương hề hề. Đáng tiếc Từ Đồ Nhiên là cái ý chí sắt đá, một ánh mắt cũng chưa cấp, trực tiếp nhìn về phía những người khác. Đồ vật đều bắt được sao? Mọi người đồng thời gật đầu, trừ bỏ 2 tay không được nhàn Kiều Phong cùng Dương Bất Khí ngoại, còn lại nhân thủ chung đều chính năng một đoàn nho nhỏ bùn khối. Bùn khối phía dưới lót vài vụn khối hoặc là từ vở xé xuống giấy. Dương Bất Khí đem dư lại bùn khối trả lại cho Từ Đồ Nhiên. Từ Đồ Nhiên trực tiếp 1 phân thành 2, phân 1 nửa cấp bên cạnh Trà Thất nữ tử, thuận miệng hỏi. Người nhìn đến trung đình kia đồ vật sao? Trà Thất nữ tử dùng sức đem bùn khối nắm ở lòng bàn tay, nghiêng đầu nhìn lại, gật gật đầu. Ân, thấy được, một liệt xe ngắm cảnh, nhìn đến là được, Từ Đồ Nhiên gật đầu, cảnh giác mà quét mắt chung quanh trên hành lang gấu đen, điều chỉnh hạ hô hấp, ngược lại cầm lấy ca hát nhớ bút, khai microphone công năng. Chính là hiện tại, chạy, bị microphone phóng đại thanh âm ở trung đình trên không quanh quẩn, mọi người cơ bắp căng chặt, đồng thời đi phía trước phóng đi. Mang theo Đại Bạch Hùng Kiều Phong cùng Dương Bất Khí một con ngựa trước mặt, Từ Đồ Nhiên đám người theo sát sau đó, đỉnh đầu không được truyền đến gấu đen trầm trọng bước chân cùng Thạch Mâu ném hạ thanh âm. Nhưng mà bởi vì Trà Thất nữ tử trước tiên bày ra ước thúc, chúng nó cho dù có nghĩ thầm muốn xuống dưới đuổi theo, bước chân cũng căn bản mau không đứng dậy. Ở vào lầu hai gấu đen nhưng thật ra chiếm địa lý ưu thế, nhưng chúng nó có không đi thang máy xuống dưới đều là cái vấn đề. Duy nhất yêu cầu tránh né cũng chỉ có rơi xuống Thạch Mâu cùng gấu đen kinh sợ ánh mắt. Tuy rằng Trà Thất nữ tử phía trước cũng có đối này làm ra trói buộc, nhưng bảo hiểm khởi kiến, trừ bỏ Từ Đồ Nhiên ngoại, mọi người như cũ là cúi đầu đi trước. Một đường buồn đầu chạy đến đối diện vách tường chỗ, Từ Đồ Nhiên lại không vội vã đi ra ngoài, mà là trực tiếp bò lên trên ngừng ở phụ cận tiểu xe lừa. Nàng đem cõng Thạch Mâu tùy ý vứt thượng một tiết xe chống xương. Chính mình ba lượng hạ bò lên trên tài xế vị trí, đem tiểu loa ấn đến tất tất vang. Mau mau, đều lên đây, nàng xuyên thấu qua kính chiếu hậu sau này vọng, không quên lại dặn dò một câu. Có rảnh người đem Thạch Mâu phát một chút, còn có, xem trọng con tin, chính đem gấu trắng từ xe đẩy tay dọn ra tới nỗ lực hướng trong xe tắc Dương Bất Khí. Không phải, ta liền không thể đổi cái xưng hô sao? Chúng ta mới là chính nghĩa một phương hảo sao? Hắn lắc lắc đầu, dặn dò thùng xe nội bút đinh đầu xem trọng gấu trắng, chính mình ngược lại chạy hướng về phía cuối cùng một tiết không vị. Này liệt tiểu xe lừa tổng cộng 10 tiết thùng xe, hắn cùng Từ Đồ Nhiên lại đây khi, chỉ lấp đầy cuối cùng 2 tiết, nhưng mà hiện tại, đếm ngược đệ tam tiết thùng xe, cũng đã điền thượng một chút quái vật thi thể. Bọn họ lúc này lại nhiều một người, lại thêm 3 con hùng, xe chống xương có chút không đủ. Dương Bất Khí chỉ có thể cùng quái vật thi thể đi tễ một tiết. Còn hảo vị trí còn đủ. Hắn dưới chân chậu hoa loạn dẫm, ở Lý Vân dưới sự trợ giúp, cuối cùng thuận lợi bỏ đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Nhiên xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn này hết thảy, đôi mắt vừa nhấc, nhìn đến hành lang phía trên đối diện chính mình trợn mắt giận nhìn một đống gấu đen, trào phúng mà cười một cái. Trong đầu lại lần nữa vang lên, khẩu khẩu giá trị. Gia tăng thanh âm, nàng chỉ đương không nghe được. Dù sao này, khẩu khẩu giá trị, từ khi nàng bắt đầu kéo quái sau liền vẫn luôn ở chướng, trước sau không bình quá. Lúc này đều lẻn đến 6 vạn nhiều, Từ Đồ Nhiên đều đã nghe được chết lặng. Chính là hiện tại, phóng một cái, nàng lại lần nữa dùng ca hát bút làm ra chỉ thị. Kiều Phong hai lời chưa nói, trực tiếp buông lỏng tay ra gấu trắng. Phía sau Pudding đầu phối hợp mà đem áo khoác chụp xuống. Kia gấu trắng kinh hoàng mà chiều bốn phía nhìn xung quanh một phen, không phụ sự mong đợi của mọi người, nhảy xuống xe con, nhấc chân liền chạy. Theo Đại Bạch Hùng chạy vội, nguyên bản phong kín trên vách tường một đạo đại môn hiện lên. Từ Đồ Nhiên không chút do dự, một chân dẫm hạ chân ga, tiểu xe lửa ong ong khởi động, chở một xe người, thẳng xuyên qua trên tường xuất khẩu, nghênh ngang mà gào thét mà đi. Cách chương.